Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291. Bình luận phía dưới cũng rất náo nhiệt. Tất cả đều khen cô ta xinh đẹp, thậm chí có người còn bắt đầu đoán giá của chiếc vòng cổ này. Giang Nguyệt không quá để ý. Sau khi nhìn thấy bức ảnh được đăng tải, cô hít sâu một hơi, khóa màn hình điện thoại. Coi như là đã đưa đến tay người nên đưa. Tiêu gia, Tiêu Viễn Phong ngồi ở phòng khách đặt mạnh chén trà xuống, gương mặt thành thục và nội liễm giờ phút này đã vô cùng phẫn nộ. Tôi thấy nó thật sự càng ngày càng sàng bậy. Tô Gia Lan ngồi trên xe lăn, nhìn ảnh Tần Di Di trên máy tính bảng của quản gia, sắc mặt cũng hơi khác thường, nhưng vẫn nói một cách nhẹ nhàng. Viễn Phong, khoang hãy tức giận, gọi điện thoại hỏi A Nhiên một chút. Hỏi cái gì? Tiêu Viễn Phong ném thẳng chén trà ra ngoài, âm thanh lạnh lùng. Nó là cố ý chống lại tôi, nhất định phải tìm một người phụ nữ thấp kém vào nhà họ Tiêu. Chiếc vòng cổ chân quý này là lễ vật Hoàng thất châu Âu tặng cho nhà họ Tiêu, vốn dĩ định tặng cho con dâu nhà họ Tiêu làm sính lễ. Giá trị của chiếc vòng cổ này vượt xa giá trị tiền bạc mà nó có. Điều đó đại diện cho phép lịch sử, nhưng cũng là một sự công nhận. Tô Gia Lan không nổi giận như Tiêu Viễn Phong, nhưng trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Chiếc vòng cổ này vẫn luôn ở trong tay Tiêu Kỳ Nhiên, bà từng cho rằng anh sẽ tặng cho Giang Nguyệt người phụ nữ đã ở bên anh 4 năm mà không thay đổi. Nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện trên người một người con gái khác. Điều này làm cho mọi người không thể đoán được ý của anh. Tiêu Kỳ Nhiên người ở nước ngoài xa xôi, hoàn toàn không biết gì về những chuyện này. Anh bận rộn mở một hội nghị quốc tế với chủ tịch mới của bang hội, các đối tác để thảo luận về kế hoạch và nội dung của quý đầu tiên. Bên cạnh đó, anh còn bận rộn làm việc với máy tính. Đôi khi, Tiết An sẽ xem tin tức trong nước, nhìn thấy nội dung Tần Di Di đăng lên mạng xã hội, trong lòng cậu ta có hơi kinh ngạc. Sao Tiêu Tổng lại đưa đồ vật quý giá như vậy cho Tần Di Di? Cậu ta do dự muốn hỏi Tiêu Kỳ Nhiên, nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm. Nếu Tiêu Tổng thật sự dự định sau này để Tần Di Di làm vợ, hiện tại cậu ta nhiều chuyện hỏi như vậy thì chẳng khác nào làm sếp mất vui sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta âm thầm lại đè nén tâm tư tò mò. Tiết An, âm thanh trầm thấp của người đàn ông truyền đến, lưng Tiết An bất chợt căng thẳng, đi vào trong phòng. Cách Chương.